Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 361, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng dài như vậy, lúc chính mình nói ra, không cảm thấy có gì. Nhưng bây giờ nghe Phương Hành Xuyên nghiêm túc lặp lại một lần. Trong lòng cô đột nhiên có chút xấu hổ, ánh mắt Giang Thiên Ca lóe lên. Cô vốn là thấy Phương Hành Xuyên hóng hớt truy hỏi Joseph bị đốt, liền muốn cố ý chuyển rời lực chú ý của anh ta. Hình như cô đánh trống lảng hơi quá. Bất quá, từ phản ứng của Phương Hành Xuyên, cô cũng đại khái hiểu rõ tính cách của anh ta. À, vị anh họ này, tính cách cũng như tính tình đều rất tốt, không bao gồm Phương Đức Âm, nhà họ Phương. Hiện tại cô quen biết Phương Thủ Nghĩa và Phương Hành Xuyên. Tính cách của hai người đều rất tốt. Từ trên người bọn họ, đại khái cũng có thể đoán ra, những người khác của nhà họ Phương hẳn là cũng sẽ không khó chung sống. Thấy Phương Hành Xuyên còn đang cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, tựa hồ là đang nhìn xem cô đã hết giận hay chưa. Giang Thiên Ca cũng không tiện tự mình phá hỏng màn kịch của chính mình, liền không đề cập chuyện vừa rồi. Cô cười cười, nói, được rồi, anh Bảy, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Nghĩ đến chính mình dù sao cũng là hù dọa Phương Hành Xuyên, cô liền có qua có lại nói, anh Bảy, anh cũng là một nữ sinh dịu dàng an tĩnh, trầm ổn hiểu chuyện, thông minh nghe lời, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thấu hiểu lòng người, người gặp người yêu, ếch. Không, nam sinh, Giang Thiên Ca cong mắt, cầm lấy ấm trà bên cạnh rót cho anh ta một chén trà để tạ lỗi. Phương Hành Xuyên, ăn xong một bữa cơm, Phương Hành Xuyên lại có thêm nhận thức mới về, giống loài, em gái, có thể nói anh vừa yêu vừa hận Giang Thiên Ca, nhưng mà, dù có hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng chẳng để làm gì. Chỉ có thể tự mình tiêu hóa trong lòng. Em gái ruột của mình, hận thì có thể làm gì chứ? Chỉ có thể nhịn, cưng chiều thôi. Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa mới ra khỏi phòng riêng. Vừa đi chưa được hai bước, đã thấy ở góc hành lang phía trước có 7-8 người đang đứng. Có nam có nữ, mấy người đàn ông chắn ngang, không thấy rõ tình hình của các cô gái. Cách ăn mặc của mấy gã đàn ông kia dễ dàng khiến người khác đoán ra thân phận đại khái của bọn họ. Áo da báo, đồ da chạm khác, đầu bóng nhẫy, dây chuyền vàng to, những kẻ mới giàu cố gắng hết sức để ghi rõ trên người mình dòng chữ. Lão tử có tiền, mấy năm trước bắt đầu cải cách mở cửa. Không ít người đầu tiên xuống biển kinh doanh đều đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Trước kia, mọi người đều lấy việc có thể đi làm ở đơn vị nhà nước, có thể ăn lương thực thương phẩm làm vinh dự. Cho dù là hiện tại, cũng có không ít người vẫn giữ quan điểm này. Những người đầu tiên xuống biển kinh doanh kiếm tiền, phần lớn đều là vì không có công việc ổn định, không có việc làm, không có thu nhập, không còn con đường nào khác, mới chọn xuống biển kinh doanh. Trước kia, vì không có công việc chính thức nên bị người khác khinh thường. Bây giờ bọn họ kiếm được tiền, liền ra sức khoe khoang cho người khác biết mình kiếm được tiền, phát đạt, nếu không, chẳng phải giống như mặc áo gấm đi đêm sao? Giang Thiên Ca hiểu được tâm lý muốn khoe khoang của bọn họ, nhưng lại không thể chấp nhận được cách ăn mặc loè loẹt của bọn họ. Cô đang định thu hồi ánh mắt thì nghe thấy một giọng nữ. Tránh ra, tôi không quen biết các người. Giọng nói của cô gái mang theo sự tức giận. Ơ kìa, cô em nói vậy là không đúng rồi. Một gã đàn ông đeo đầy vàng ở cổ tay, ngón tay cười ha hà. Trước kia không quen, bây giờ làm bạn, chẳng phải là quen sao? Cô em, mấy anh em chúng tôi đã đặt phòng lớn nhất ở đây rồi. Đi nào, nể mặt anh. Cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn ta nói xong, liền định đưa tay ôm cô gái đối diện. Nhìn thấy động tác của hắn, Ánh mắt Giang Thiên Ca hoàn toàn lạnh xuống. Cô đang định đi qua, nhưng Phương Hành Xuyên bên cạnh còn nhanh hơn cô. Em ở lại đây đừng nhúc nhích. Dặn dò Giang Thiên Ca xong, Phương Hành Xuyên trầm mặt, sải bước đi tới, đẩy gã đàn ông kia ra, che chở cho cô gái phía sau, lạnh lùng nhìn hắn ta chất vấn. Mấy người muốn làm gì? Muốn giở trò lưu manh à, anh Hành Xuyên? Giang Thiên Ca đi sau vài bước, theo sát Phương Hành Xuyên, nhưng sau khi nghe thấy tiếng anh Hành Xuyên đầy tình cảm này, cô liền dừng lại. Ra là Phương Hành Xuyên phản ứng mạnh như vậy là vì quen biết cô gái kia. Quan hệ có vẻ không bình thường. Nhìn thấy Phương Hành Xuyên bảo vệ cô gái kia phía sau, còn cô gái kia thì nắm chặt cánh tay Phương Hành Xuyên, vẻ mặt đầy ỷ lại và tin tưởng. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, quyết định lùi lại phía sau vài bước, nhường cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cho Phương Hành Xuyên. Gã đàn ông kia thấy Phương Hành Xuyên đột nhiên xuất hiện, nheo mắt, vẻ mặt khinh thường và ngạo mạn. Mày là thằng nào? Cút ngay, dám lo chuyện bao đồng của tao. Chán sống rồi phải không? Mấy thằng kia, lên, dạy dỗ nó cho tao. Vân Mộng Hạ Vũ Phương Hành Xuyên có vẻ như vẫn thường xuyên tập luyện. Lúc gã kia định động thủ, ban đầu Phương Hành Xuyên vẫn có thể chống đỡ. Nhưng đáng tiếc, Phương Hành Xuyên không phải dân chuyên nghiệp, đối phương lại đông người hơn. Không bao lâu, anh đã bị mấy gã kia bao vây, đang định xem Phương Hành Xuyên thể hiện như thế nào, anh hùng cứu mỹ nhân ra sao, thì Giang Thiên Ca, Cách Trương.